Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 652 giải cứu con tin. Theo buôn lậu Phạm cảm xúc kích động, Lan Đại Đại cảm thấy để ở chính mình trên đầu cái kia đồ vật lại trọng trọng, Lan Đại Đại trong lòng thực khẩn trương, cũng thực nôn nóng. Những người đó có thể hay không không cần kích thích hắn a? Làm ơn, hiện tại nàng mới là con tin hảo sao, nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Mới lên bờ liền gặp được chuyện như vậy, kia cái gì? Ta kỳ thật là cảm thấy, bọn họ nói được có đạo lý. Ngươi đừng kích động như vậy, phóng nhẹ nhàng, phóng nhẹ nhàng, Lan Đại Đại nhu nhu nói, trong lòng thở dài. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đến dựa nàng chính mình a. Nhân ngư tộc tiếng ca có mị hoặc nhân tâm tác dụng. Lan Đại Đại liếm liếm môi, khẽ mở môi đỏ, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng lên, nàng tiếng ca phảng phất có loại thần kỳ ma lực. Làm người không tự giác trầm luân, bị vô biên vô hạn cuồn cuộn sở vây quanh, tâm linh tại đây nhất thời hoàn toàn phóng không. Kia buôn lậu Phạm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đôi mắt trở nên lỗ trống, giống như trầm mê vào nào đó tốt đẹp vào cảnh chung dường như, để ở nàng trên đầu đồ vật cũng không. Có lực độ, nàng cố ý sướng đến cực thấp, vì là không cho người khác cũng bị mị hoặc liền tỉ như, đối diện thần kinh độ cao căng chặt hai người, con báo cùng dạo oanh cũng không biết đã xảy ra cái gì. Liền thấy kia bắt cóc con tin buôn lậu Phạm ánh mắt tan rã. Chống con tin đầu thương dần dần có rời đi tư thế, cứ việc như thế. Bọn họ vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó là một cái sinh mệnh, nếu là bởi vì bọn họ đại ý mà biến mất. Như vậy bọn họ cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Cũng thực xin lỗi chính mình trên người ăn mặc quân trang, đúng lúc này. Lục Dực Đình bước nhanh đi tới, tuy rằng cách khoảng cách nhất định, nhưng Lan Đại Đại vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Nam nhân kia, chính là nàng làm hắn vừa gặp đã thương người, Lan Đại Đại vui vẻ giơ lên gương mặt tươi cười. Nàng tìm được hắn đâu, liền như vậy một cao hứng. Nàng liền quên mất ca hát, mà buôn lậu Phạm cũng ngay sau đó thanh tỉnh lại đây. Cảm thấy đầu mình có chút vựng, tiện nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Hắn hung tợn tức giận mắng, Lan Đại Đại không nói lời nào. Chỉ là nhìn đối diện cao lớn đĩnh bạt nam nhân, giống như chỉ cần có hắn ở, nàng liền cái gì đều không sợ dường như, lặp lại lần nữa. Buông con tin, ngươi đã bị vây quanh. Con báo lại lần nữa hô lớn một tiếng. Cấp lão tử chuẩn bị một con thuyền cano. Bằng không lão tử liền một thương nhảy nàng. Hắn nói, làm ra một cái muốn nổ súng động tác, đem con báo cùng dạ oanh khiếp sợ. Lục Dực Đình từ đầu đến cuối một ngữ chưa phát. Vững vàng mát, làm người sợ không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn móc ra đoạt, hướng tới đối diện thả một thương. Tốc độ mau đến cơ hồ làm người nhìn không thấy hắn động tác, buôn lậu Phạm còn không kịp phản ứng. Cái chán trung ương liền trúng một thương, kinh ngạc trừng mắt nhìn mắt to, sau đó mềm mại ngã xuống, theo kia tiếng súng vang lên. Lan Đại Đại cũng bị sợ tới mức không nhẹ, cứng đờ xoay người, nhìn đến trên mặt đất chết không nhắm mắt, não động chảy huyết buôn lậu Phạm, đột nhiên trước mắt tối sầm. Thân mình mềm mại ngã xuống đất, con báo cùng dạo oanh chạy nhanh chạy tới xem kỹ. Sau đó đối với đi tới Lục Dực Đình nói, lão đại, người đã chết, con tin hôn mê. Ân, Lục Dực Đình nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng. Đem con tin mang về quân khu bệnh viện, nay tòa hải đào thượng cũng không có nhân ra. Hơn nữa con tin lại đã hôn mê. Cho nên chỉ có thể trước mang về quân khu bệnh viện. Chờ đến nàng tỉnh lúc sau, lại phái người đưa nàng về nhà, là lão đại. Dạ oanh đáp, sau đó liền đi bối Lan Đại Đại. Mới vừa tiếp xúc với Lan Đại Đại, hắn liền kinh ngạc di một tiếng. Lão đại, người này trên người, xuyên giống như không phải quần áo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.